Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 906, mới điểm tích lũy thu hoạch phương thức. Canh thứ 2, xuyên lục địa thi đấu kết thúc về sau, LPL lịch đấu lần nữa xuất phát. Đối xác mà nói, bọn hắn cũng không có giống còn lại đội ngũ như thế có áp lực quá lớn. Lấy bọn hắn trước mắt thông thường thi đấu điểm tích lũy xếp hạng. Dù là không thu được mùa hạ thi đấu quán quân, bọn hắn điểm tích lũy cũng vẫn là có 102 toàn trường. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới tháng 8 phần. Xác lấy bo 3 toàn thắng, nhỏ cục thất bại 2 cục chiến tích có 102 toàn trường. Lấy thông thường thi đấu hạng nhất thân phận tiến vào quý sau thi đấu bên trong. Dựa theo quý sau thi đấu lịch đấu, bọn hắn chỉ cần đánh một lần bo 5 liền có thể tiến vào trận chung kết. Lấy trước mắt xác thực lực, không có người sẽ cho rằng bọn họ sẽ ở bo 5 bên trong thất bại. Mà đáng nhắc tới chính là mùa hạ thi đợt thông thường thi đấu cuối cùng 2 trận. Thời gian qua đi thật lâu, Uzi một lần nữa về tới trên sân khấu. Cái này 2 trận đấu theo thứ tự là giao đấu thi đấu vòng tròn đếm ngược VG, cùng thi đấu vòng tròn xếp hạng hàng đầu, có tương đương ưu tú phát huy huy. Giao đấu VG không có gì lo lắng, xác bên này trực tiếp biểu hiện ra thiên về một bên nghiền ép chi tư. Nhẹ nhõm 2, không san bằng VG. Cho nên tất cả người xem chú ý điểm, cơ hồ đều đặt ở xác giao đấu đến uy đối cục phía trên. Vẫn như cũ là 2-0, cái này bo 3 đánh không có chút rung động nào, để rất nhiều chuyện trước ôm lấy mong đợi khán giả đều có chút không quá thích ứng. Bởi vì, Uzi biểu hiện quá ẩn thân, không phải nói hắn biểu hiện không tốt, mà là chỉnh thể tồn tại cảm không cao. Tất cả mọi người đang chăm chú đường dưới đối tuyến đánh cái 64 kéo. Uzi một mực duy trì cao tiết tấu áp chế. Áp chế áp chế. Trò chơi không có. Đại cữu tử tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc gãi đầu một cái. Hắn cảm giác thua có chút không hiểu thấu. Hoặc là nói cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn cùng Uzi đường dưới bổ đao. Bù lấy nhà mình thủy tinh nổ. Cái này cũng liền dẫn đến song phương ADC chuyển vận cùng kinh tế chuyển đổi suất nhìn qua phi. Thường cay con mát, dạng này không quá được a. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Uzi một bên xoa bờ vai của mình, vừa cười nói ra, tự hào ca danh tiếng đều bị các ngươi cướp sạch. Ta cái gì cũng không có làm liền kết thúc a. Nói đến đây, Uzi dừng lại một chút, tiếp theo cười nói. Bất quá loại cảm giác này thật đúng là dễ chịu a. Các ngươi về sau để cho ta nhiều năm năm. Đi vào xác lần thứ nhất ra sân, Uzi chỉ có một loại tương đối trực quan cảm thụ. Đồng đội quá mẹ nó mạnh, thật thoải mái a. Huy thượng trung giã kỳ thật xem như LPL bên trong xếp hạng hàng đầu. Huy cái này mùa giải thành tích rất tốt, cùng cái này cũng có quan hệ. Lên đường 957 ổn định trong đội đuôi. Gần như không có khả năng xuất hiện sập bàn tình huống. Jungle con đi, giai đoạn trước tiết tấu trung thượng, đoạt long có chút vô địch. Mấu chốt là cái này bức mùa xuân thi đấu cùng xuyên lục địa thi đấu thời điểm đoạt ra tự tin tới. Mùa hạ thi đấu cũng một mực tại đoạt long, đương một người danh vọng đạt tới trình độ nhất định lúc. Liền sẽ tự nhiên mà vậy bị khán giả loại bỏ rơi, hắn không có cướp được long tràng cảnh. Ngược lại là mỗi lần cướp được long, long chi tử xưng hô liền sẽ làm sâu sắc một phần. Đây chính là khác nhau đối đãi. Khang tiên sinh hiện tại thanh danh còn không có hư mất. Nhàn giá trị cái gì đều không trọng yếu. Số lớn fan hâm mộ thích là được rồi. Siê không cần nhiều lời. WCG qua đi, CA thực lực đột nhiên tăng mạnh một mảng lớn. Gần nhất Huy nghiên cứu ra được trở lên mít rừng vì thể hệ đội hình thực lực kỳ thật coi như không tệ. Chỉ tiếc đụng phải chính là xác. đạo đưa bọn họ không có thể đem hiệu quả cho đánh ra tới. Quá xúc sinh đi. Sau trận đấu, song phương tuyển thủ chạm mặt, Si Hye nhìn không được nhả rãnh đạo, đồng thời u oán nhìn tay trái một chút. Hắn phát hiện cái này dùng trái tay nắm chặt con chuột nam nhân, thực lực tiến bộ chi cấp tốc có chút dọa người. Cái này khiến hắn cái này so tay trái còn muốn lớn 2 tuổi tiểu thiếu niên có chút phương. Mình bây giờ kinh nghiệm không bằng người ta, thao tác so ra kém, mà lại lấy trước mắt loại tình huống này đến xem, tiếp qua cái 1-2 năm vẫn là không có nhìn đuổi kịp người ta a. Còn tốt, Lý Mục vui vẻ nói. Ngươi, không cần nói, Si Hye trực tiếp một chỉ Lý Mục. Mùa hạ thi đấu Lý Mục thống trị lực vẫn tồn tại, mà lại tổng cho người ta một loại đỉnh phong thời kỳ Faker cảm giác. Nếu như không phải Lý Mục trước mắt chỉ có một cái S thi đấu quán quân, tại trên thế giới danh dự chỉ sợ sớm đã siêu việt Faker. Liền xem như hiện tại, nếu như dựa theo tuyển thủ nhân khí giá trị đến sắp xếp cái thứ tự, Lý Mục đem không thể nghi ngờ thành vì tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong NO1. Hai đội các đội viên trò chuyện một phen sau liền tách ra. Trở về trên xe buýt, Lý Mục nhẹ tay nhẹ vuốt ve mình trên cằm gốc râu cằm. Các đội viên nói chuyện phiếm đánh cái rắm hắn cũng không có tham dự vào. Thế nào lão Lý? MLXG đụng lên tới hỏi. Không có việc gì, liền là đang nghĩ quý sau thi đấu sự tình. Lý Mục cười một cái nói. Ta dựa vào, ngươi chính là cái BT. May mà chúng ta là đồng đội, không phải là đối thủ. MLXG trợn trắng mắt. Đợi chút nữa lần hiệp ước đến kỳ nhất định nói cho ta. Đời ta cùng định ngươi. Lệch ra ngày. Ngươi cái này nói là Amaza. Lý Mục khóe miệng co giật một chút. Cái này dễ dàng khiến người ta cảm thấy nghĩa khác a. MLXG nói không sai a. Ngươi mạnh như vậy, lại không có chút nào bành trướng. Khoảng cách quý sau thi đấu còn rất dài thời gian, ngươi thế mà hiện tại liền bắt đầu nghiên cứu đối thủ. Cái này để đối thủ của chúng ta sống thế nào? Uzi cũng là đụng lên đến vừa cười vừa nói. Đánh xong tranh tài thân thể cảm giác thế nào? Chịu nổi sao? Lý Mục sở vấn phi sở đáp. Uzi tay tổn thương muốn hoàn toàn dưỡng tốt là rất khó. Trừ phi 3 năm không động vào con chuột. Nhưng thời gian 3 năm, đối tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói lại quá trọng yếu. Bất kỳ một cái nào tuyển thủ chuyên nghiệp, dù là thực lực mạnh hơn, 3 năm không huấn luyện, không tham dự tranh tài chỉ sợ cũng thành phế nhân. Không có việc gì, đánh xong thế giới thi đấu nghỉ ngơi thật tốt một chút. Uzi dựa vào ghế, duỗi lưng một cái, gần nhất cùng ta biểu đệ huấn luyện kết quả thế nào? Lý Mục tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi. Nghe xong lời này, Uzi cọ một chút liền ngồi dậy, hai mắt tỏa ánh sáng. Ta nói lão Lý, người cái kia cái gọi là biểu đệ cũng quá mạnh tám. Cảm giác đối tuyến so người cũng dữ rồi, chính là đoàn chiến thời điểm có chút tiêu chảy. Lý Mục nghe vậy lộ ra mỉm cười. Đứa nhỏ ngốc, kia mẹ nó là đỉnh phong thời kỳ ngươi a. Về phần đoàn chiến tiêu chảy, làm chỉ phải hao phí điểm tích lũy tự tùy lúc đều có thể hoán đổi lính đánh thuê. Lý Mục mà nói, chờ đánh đoàn thời điểm đem đỉnh phong Uzi lính đánh thuê hoán đổi thành kéo đeo Andreas lính đánh thuê không phải rồi? Ngươi bị lừa a đồ ngốc, ta biểu đệ ta giáo, có thể không lợi hại sao? Bất quá hắn còn phải thừa kế trong nhà hắn ức vạn gia sản. Chướng mắt đánh chức nghiệp, cũng liền tùy tiện chơi đùa. Lý Mục miệng đầy chạy xe lửa. Lúc trước hắn nghĩ sự tình kỳ thật còn rất nghiêm trọng. Năm ngoái thế giới thi đấu bên trên lấy được điểm tích lũy, cùng năm nay WCG lấy được điểm tích lũy đều đã tiêu hao sạch sẽ. Mỗi ngày chiêu nạp minh tinh tuyển thủ đến cho trong đội đám tuyển thủ đương bồi luyện, đây chính là khá đắt đỏ tốn hao. Đặc biệt là hố tra hệ thống, Rõ ràng Uzi cùng Andreas một cái đánh nửa trước trận, một cái đánh phần sau trận. Nhưng hệ thống lại là dựa theo nguyên một trận đến thu lấy điểm tích lũy. Vốn cho rằng xuyên lục địa thi đấu còn có thể vớt một thanh. Nhưng xuyên lục địa thi đấu hệ thống nhưng lại không phát vài nhiệm vụ. Mắt nhìn thấy thế giới thi đấu tới gần, điểm tích lũy lại khô kiệt. Tuy nói chỉ bằng vào đội ngũ ngạnh thực lực Lý Mục cũng có tương đương sung túc tự tin. Nhưng bởi vì cái gọi là từ kiệm thành sang dịch, từ sang thành kiệm khó, dùng đã quen lính đánh thuê tới làm bồi luyện, chờ thế giới thi đấu thời điểm đi cùng còn lại đội ngũ ước chiến lúc. Đối xác trợ giúp sẽ cực kỳ bé nhỏ. Đúng lúc này, nương theo lấy đinh một tiếng, hệ thống kia sống lâu gặp thanh âm đột nhiên vang lên. Hệ thống lần nữa thăng cấp hoàn tất, thành công giải tỏa mới điểm tích lũy thu hoạch phương thức. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.